Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Tìm về mặt mũi, mỗi bên đại học viện người đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Thanh. Lời này đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại trầm thống đả kích, ngay cả Ly Thiên cùng Ly Lan trên mặt đều lóe lên một tia không hài lòng. Ly Thiên cũng là cảm thấy Văn Sinh đã có năng lực chiến thắng Trác Bác, mới phái Trác Bác ra sân, thế nhưng không có nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy. Văn Sinh chấp giáo nước, Mộc Song tu, hẳn là sẽ không đi. Thường Thác tại lúc này đột nhiên nói, lại nhìn về phía Nhan Băng, Nhan Băng vẫn như cũ là một bộ quan sát bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì cử động, cũng đúng như Diệp Thanh nói. Văn Sinh bại rất thẳng thắn, ngay cả mạnh nhất kiếm chiêu đều không thể đủ xuất ra. Không có một tơ một hào cơ hội chiến thắng, lần này đã là người thứ ba, vốn định cho hai nước một bài học. Ly Thiên tại lúc này hoài nghi lên mình có phải hay không không? Nên dạng này mạo muội cử động, mặc dù lần này tới đều là bảy đại học viện tinh anh chấp giáo. Nhưng trong mắt bọn họ tinh anh chấp giáo đã thua ba người. Lại bại ba người coi như thật bị thắng thiên quốc sứ thần thủ thắng. Đồng thời không có một tơ một hào nhường. Sau đó ra sân chính là Thanh Vân học viện một vị khác chấp giáo. Hờn dỗi ra sân, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại Trác Bác. Nhưng tiếc nuối là, lần nữa thua ở Trác Bác trên tay. Mà Trác Bác cũng liền càng phát càn rỡ. Thậm chí là bắt đầu khinh bỉ lên bảy đại học viện không có cao thủ. Đều là giả áo túi cơ mà ni, Ly viện trưởng. Lần này chúng ta Nam Thiên học viện lên đi. Thường Thác nhìn về phía Nhan Băng đưa tới ánh mắt, chủ động nói, Thường viện trưởng liền không cần ra sân, ngươi nguyên phủ cảnh đỉnh phong thực lực, nơi nào sẽ là Trác Bác đối thủ. Ly Thiên khoát tay áo nói, hắn không muốn thua nữa, bại bốn người, mà đối phương mới ra hai người, coi như lần này chiến thắng thì tính sao. Hai chọn năm, cũng không quá hào quang. Lúc đầu coi là Diệp Thanh ra sân có thể vãn hồi mặt mũi. Nhưng đối phương lần nữa phái ra một cái càng thêm khó giải quyết Trác Bác. Thường Thác cũng là không tức giận. Tiếp tục nói, lần này ra sân cũng không phải là ta. Mà là chúng ta Nam Thiên học viện chấp giáo Nhan Băng. Đã ngươi khăng khăng ra sân, vậy ta chỉ có một câu khuyên nhủ cho ngươi. Chỉ có thể thắng. Không thể bại, nếu không ta tinh thần quốc bảy đại học viện mặt mũi mất hết. Ly Thiên nói như vậy là thật có chút nổi giận, đáng tiếc là hắn không thể lên trận, yên tâm, nhất định sẽ thắng. Thường Thác nói xong câu đó cũng có chút hối hận, Nhan Băng mặc dù lợi hại, nhưng là tại bảy đại học viện bên trong cũng không có nửa điểm danh khí. Chỉ là tại Nam Vũ Viện bị Phong Lăng Khu các đệ tử phụng làm vô địch tồn tại. Mấu chốt là, cái nào chấp giáo tại đệ tử trong mắt không phải vô địch tồn tại. Nhan Băng khi lấy được Ly Thiên sau khi cho phép liền đứng ở chính sảnh giữa sân. Một thân màu xanh tố y, ngoại trừ thân cao cao, ngũ quan tinh xảo bên ngoài. Ở trong mắt Trác Bác, Nhan Băng liền là một cái tiểu bạch kiểm. Tại thắng thiên quốc bên trong, tiểu bạch kiểm cũng không được người hoan nghênh. Ngược lại là hắn loại này làn da ngăm đen. Cường tráng nhân tài được hoan nghênh nhất, tự nhiên vẫn như cũ biểu hiện ra khinh thường. Biểu hiện về biểu hiện, Trác Bác cũng xưa nay sẽ không chủ quan. Dù sao có thể đứng ở chỗ này, cái nào sẽ là phổ thông hạng người. Cái này Nhan Băng đến tột cùng là dạng gì thực lực. Thanh Trần tự nhủ, hắn tự cho là mình là nơi này thực lực cao nhất người. Nhưng nhìn hướng Nhan Băng. Phảng phất liền như là nhìn về phía thâm nguyên, sâu không thấy đáy, trong chốc lát, Nhan Băng động, trong tay cũng không có bất kỳ cái gì binh khí, chỉ là một đạo thanh sắc quang mang cùng Trác Bác liên đao phát ra va chạm hỏa hoa. Trác Bác trong nháy mắt tránh lui, hai tay nắm chắc liên đao, chỉ cảm thấy trước mắt người này sâu không thấy đáy, Nhan Băng cũng không cho Trác Bác một lát thời gian nghỉ ngơi. Lại lần nữa xông tới. Trong tay thanh mang lóe lên, lại là ngạnh sinh sinh đem Trác Bác bước lui, cho đến lúc này mọi người mới thấy rõ Nhan Băng binh khí trong tay. tất cả mọi người cho rằng Nhan Băng vũ khí trong tay bất phàm. Là có bao nhiêu chủng loại tính trường kiếm Money nhưng Nhan Băng mình rõ ràng. Kiếm trong tay phổ thông, có được nhiều loại thuộc tính là chính hắn, chỉ bất quá ngay từ đầu dùng chính là phong hệ lực lượng. Hắn tự nhiên minh bạch Trác Bác không phải cái gì hạng đơn giản. Nếu không cũng không có khả năng thắng liên tiếp ba cục còn có như thế thể lực. Trác Bác chỉ cảm thấy trước mắt Nhan Băng tốc độ cực nhanh. Dùng vẫn là cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt trường kiếm. Tại chiêu thức phương diện tốc độ hơi tranh tài gió. Tay của hắn khẽ động. Thân đao lấy tốc độ cực nhanh bay ra. Nhan Băng khóe miệng có chút giơ lên. Trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Ngọn lửa màu tím cùng thanh sắc quang mang quay chung quanh. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân đao cách hắn chỉ có nửa mét khoảng cách, Nhan Băng giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, lấy trường kiếm mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn cắm trên mặt đất. Một cước đạp xuống, vọt trên không trung, mang theo thanh tử sắc quang mang từ trong lòng bàn tay phát ra. Trác Bác thấy thế quá sợ hãi, muốn đem thân đao của mình rút về, nhưng lại phát hiện lại rút không trở về thân đao. Hắn chợt quát một tiếng. Đột nhiên đem trên mặt đất phiến đá quăng lên, liền đao thu hồi, đỡ được Nhan Băng công kích, đường kiếm bị liền đao thu hồi lực lượng đạn đến không chung thời điểm. Đây hết thảy đều như Nhan Băng chỗ nghĩ như vậy, Nhan Băng tiếp nhận kiếm về sau, thừa dịp Trác Bác còn tại đón đỡ thời điểm, vây quanh Trác Bác sau lưng, một kiếm vung ra, nhẹ nhõm chiến thắng, Trác Bác hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ cảm thấy lúng túng không thôi, còn là hướng về phía Nhan Băng cười nói, ngươi lợi hại hơn ta. Thời cơ dự phán so ta muốn còn muốn chuẩn xác, ta Trác Bác tâm phục khẩu phục, về sau lại đọ sức. Nhan Băng mỉm cười, ông quyền, cũng coi là đáp lễ. Nhan Băng thắng lợi để mỗi bên đại học viện lần nữa hưng phấn lên. Thanh Trần trên mặt cũng đã phủ lên tiếu dung, tuyên bố Nhan Băng chiến thắng. Chát ba cổ hắc thế nhưng là triệt để thất vọng, hai lá vương bài dùng ra, còn lại cơ hội cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tranh thủ. Hắn nghiễm nhiên không có ban đầu kích tình, ở sau đó trong tỉ thí, Nhan Băng hoàn thành cái một chọi ba, càng thêm chính xác tới nói là một chiến bốn, chỉ bất quá bởi vì lúc trước đã có ba người bại bởi Trác Bác. Lần này Nhan Băng một chọi ba. Xem như kiếm trở về tinh thần quốc mất đi mặt mũi. Cũng đốt lên ở đây tất cả mọi người tâm ni hai phe hiện tại 4-5. Nhưng Nhan Băng lại là lui ra trận đến. Không còn tranh tài, thường thác cũng là nhận được Ly Thiên dừng lại khích lệ. Còn lại khiêu chiến liền lộ ra không quan trọng gì. Thắng Thiên Quốc tại 7 nhà học viện nhường dưới. Đạt được đệ tử tham dự vọng tinh sơn bí cảnh cơ hội. Mà Lăng Tiêu Quốc An Kiều lại là rất là thông minh. Biết rất rõ ràng đây chỉ là một trận chơi đùa, khám phá Ly Thiên tâm tư, cũng liền phân phó 10 người này cãi nhau ầm ĩ là được rồi. Không cần coi là thật, hắn có thể so sánh Chát Ba cổ hắc muốn thông minh nhiều lắm. Tại tinh thần quốc địa bàn bên trên còn dám như thế cả gan làm loạn. Sắp xếp của hắn hạ lại là bớt việc không ít, cứ như vậy. Hai nước sứ thần khi lấy được cơ hội về sau, cũng liền đều lui rời Thiên Vân Thành, dù sao mục đích của bọn hắn chính là vì bí cảnh mà đến. Hoàn thành nhiệm vụ cũng tự nhiên muốn về tới quốc gia của mình phục mệnh. Nam Thiên Học Viện thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tàng Long Ngọa Hổ A, Hải Thành Nam giơ lên trong tay chén rượu lên tiếng nói. Lần này cần không phải Nam Thiên Học Viện Nhan Băng chấp giáo. Chỉ sợ ta 7 đại học viện đều muốn bị đánh mặt. Hừ, cái này Chát Ba cổ hắc thật không phải là một món đồ. Một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Thật không phải là một món đồ. Nhìn xem cái kia An Kiều, mới là có trí tuệ nhất một cái. Ly Thiên không nhịn được mắng. Thắng Thiên Quốc chú trọng vũ lực, quân sư đều là ít càng thêm ít. Nếu không có hoàng kim cấp thế lực ở sau lưng chỗ dựa. Sớm đã bị diệt, một đám nam man tử mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Hôm nay thật là rất cảm kích. Thanh Trần giơ ly rượu lên nói. Mọi người ăn ngon uống ngon. Cạn ly, ngoặc kép, hết chương.